Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, đội tuyển quốc gia mời. Một vị huyền tựa như là núi sừng sững đàn ông cao lớn. Cộng thêm một vị phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Trình Dạ trông thấy hai người này. Đầu tiên là đột nhiên sững sờ. Sau đó mang trên mặt cưng chiều nụ cười đi tới. Hắn sờ một cái cô bé kia đầu. Hơi nghiêng hạ thân cười nói. Nặc im, làm sao ngươi tới nơi này? Không sai, tiểu cô nương này. Chính là Trình Dạ không sai biệt lắm, có một năm không gặp mặt An Nặc Y tiểu đồng hài. Vị này tiểu học tăng, nha, không, bây giờ An Nặc Y đã thoát khỏi tiểu học tăng giai đoạn. Trở thành một tên gọi vinh quang Hoa Quốc học sinh trung học đệ nhất cấp. Ở 2 năm trước thứ năm quý, cường đại nhất não, quốc tế trong cuộc so tài. Hai người từng tổ đội phối hợp chung nhau đánh bại đến từ đảo quốc tốc độ coi là cao thủ. Đương nhiên, An Nặc Y đồng hài còn có một thân phận khác, Tô Tiểu Tiểu biểu muội. Kỳ kẻ tham ăn thuộc tính nhất mạch tương thừa tồn tại. Bị Trình Dạ tìm ra manh mối giết, An Nặc Y hơi nhíu mặt nhăn mũi quỳnh, nháy một đôi long lanh nước mắt to, giòn giòn giã giã mở miệng. Là Hồng huấn luyện viên để cho ta cùng hắn một khối tới Hoa Đại ca ca ngươi. Hồng huấn luyện viên, Trình Dạ có chút nghiêng đầu, ngẩng mặt bên người vị kia thân hình như nhạc người đàn ông trung niên. Gương mặt này, tựa hồ có hơi quen mặt. Vị kia, Hồng huấn luyện viên, tựa hồ cảm giác Trình Dạ đang quan sát chính mình. Hắn đối với Trình Dạ đưa tay ra, cười ha ha nói, Trình Dạ đồng học. Chúng ta có duyên gặp qua một lần. Ngươi quên, ở phía trước năm tháng 6, ngươi tham gia cường đại nhất não một vòng cuối cùng khảo hạch thời điểm. Nha, nguyên lai là hắn, trải qua một nhắc nhở như vậy. Trình Dạ nhớ lại người này là người ra sao vậy? Hồng Trung, Hoa Quốc viên tính nhầm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Lúc ấy là được cường đại nhất não tiết mục tổ mời. Đảm nhiệm Trình Dạ bọn họ kia nhất tiểu tổ khảo hạch quan. Trình Dạ còn nhớ, lúc ấy vị này Hồng huấn luyện viên cùng hắn tựa hồ có chút không hợp nhau. Bất quá lúc gần đi, hay lại là mời chính mình gia nhập viên tính nhầm đội tuyển quốc gia. Bất quá bị Trình Dạ lấy, đối với tiền không có hứng thú, lý do cự tuyệt. Vậy hôm nay... Vị này Hồng huấn luyện viên tới lầu dưới nhà trọ tìm chính mình con mắt là Trình Dạ đầu tiên là mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ cùng Hồng Trung lên tiếng chào hỏi. Sau đó mở miệng hỏi, không biết Hồng huấn luyện viên tới tìm ta là bởi vì. Hồng huấn luyện viên nhìn chung quanh bốn phía một cái, cười nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta tìm một địa phương an tĩnh như thế nào. Trình Dạ gật đầu. Có thể, phụ cận có một quán cà phê, chúng ta đi bên kia trò chuyện. Ngoặc kép, cái gì, để cho ta gia nhập đội tuyển quốc gia. Bên trong quán cà phê, Trình Dạ thiếu chút nữa vỗ án kêu lên. Ngồi tại đối diện An Nặc Y hoàn toàn chính là một cái Tô Hy Nhiên tư thái. Không để ý đến chuyện bên ngoài yên lặng dùng cái muỗng khuấy động cà phê. Hồng Trung chính là trên mặt lộ ra uy nghiêm thêm không thất lễ mạo mỉm cười. Đúng, Trình Dạ đồng học, bây giờ ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta viên tính nhầm đội tuyển quốc gia. Xuất trình năm nay tháng 2 ở Mỹ Quốc Seattle tổ chức thế giới châu tính nhầm cuộc so tài. Trình Dạ cười khổ một tiếng. Hồng huấn luyện viên, như vậy không tốt đâu. Chỉ là phương diện tuổi tác. Ta liền không thích hợp hả? Hắn lời muốn nói tuổi tác không thích hợp, cũng không phải là nói mình tuổi tác quá nhỏ, mà là tuổi tác quá cao. Trình Dạ năm nay tài 20 tuổi, tại cái khác lĩnh vực, này cơ bản đều là từ một cái, con nghé mới sinh, như vậy tuổi tác. Nhưng ở tốc độ coi là lĩnh vực, cái này không sai biệt lắm trải qua tuổi về hưu rồi. Tốc độ coi là tuyển thủ Hoàng Kim Kỳ, không sai biệt lắm ở bát đến chừng 15 tuổi tuổi tác. Một khi vượt qua cái tuổi này, sẽ gặp bởi vì đủ loại phương diện nguyên nhân, xuất hiện tài nghệ đại phúc độ tuột xuống, mà những năm gần đây nhất đại biểu Hoa Quốc đội xuất chinh thế giới châu tính nhằm cuộc so tài các đội viên, cũng rất ít tồn tại vượt qua 15 tuổi đội viên, ngay cả vượt qua 20 tuổi, vậy càng là không có một người. Vì vậy, giống như An Nặc Y như vậy tuổi tác gia nhập đội tuyển quốc gia thật thích hợp. Về phần Trình Dạ chứ sao, hắn cái này, thúc thúc, tuổi tác nhân, cũng không nguyện dính vào đội tuyển quốc gia sự tình. Hồng huấn luyện viên lắc đầu một cái, không chút nào đem trọng điểm thả trong vấn đề này. Yên tâm, cuộc so tài tổ ủy hội cũng không có đối với phương diện tuổi tác làm ra quy định nghiêm khắc. Cho nên ngươi tuổi tác hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói là ngươi chỉ có 20 tuổi. Coi như là 7-80 tuổi, dự thi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trình Dạ, ngoặc kép, đạo lý là đạo lý này, nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Trình Dạ hay lại là từ chối. Hồng huấn luyện viên, các ngươi trong đội ngũ chắc có rất nhiều so với ta còn muốn thích hợp tham gia lần này thế giới. Cuộc so tài đi, tại sao phải tìm tới ta ư? Hoa Quốc đội tuyển quốc gia tham gia viên tính nhầm cuộc so tài 15 năm lâu. Mà Thiền Liên nên tái sự hạng nhất đã lâu đạt đến 9 năm. Thống trị lực không cần nói cũng biết. Không đạo lý mà nói để đội tuyển quốc gia chủ lực không muốn. Không phải là yêu cầu chính mình một cái không có danh tiếng gì sinh viên gia nhập đội tuyển quốc gia xuất chiến không? Hồng huấn luyện viên thở dài. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi không biết, đội tuyển quốc gia ba vị thành viên chủ lực đã sớm ở một tuần trước bị nơi nào đó căn cứ quân sự bí mật chiêu mộ đi qua. Ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể bị sai trở về. Nhưng là thế giới châu tính nhầm cuộc so tài còn có hơn 2 tháng chút thời gian liền muốn tổ chức. Lấy chúng ta bây giờ đội hình, sợ rằng thật đúng là khó nói có thể bảo vệ ngôi quán quân thành công. Cho nên, ta nghĩ tới rồi ngươi. Trình Dạ đồng học, chẳng biết tại sao, làm Hồng Trung khi đó đối mặt khốn cảnh như vậy thời điểm. Trong lòng thứ nhất nghĩ đến không phải là đã giải ngũ đám kia đội tuyển quốc gia đội viên, mà là, ở 2 năm trước một lần gặp gỡ bên trong, chưa dùng tới 2 giờ để lại cho hắn dị thường ấn tượng sâu sắc vị thiếu niên kia. Cho nên, hắn tới, đi tới Đại học Thanh Hoa, tìm tới Trình Dạ. Trình Dạ còn đang do dự, có thể Hồng giáo sư, khoảng thời gian này ta thật rất bận. Hơn nữa ta, Trình Dạ mới vừa nói hết lời vẫn chưa tới một nửa. Liền câm hòa. Bởi vì Hồng Trung huấn luyện viên lúc này trong tay chính nắm một trang giấy. Đó là một tấm điều lệnh, có dấu nhân dân giải phóng quân trụ sở chính con dấu. Bị điều động lòng người viên tên, chính là Trình Dạ. Nếu thành viên chủ lực bị chiêu mộ đi, vậy khẳng định sẽ cho Hồng Trung huấn luyện viên nhất định bồi thường. Mà bồi thường hình thức ngay tại đội viên lựa chọn sử dụng phương diện tuyệt đối quyền tự do cùng. Ngành toàn lực ủng hộ. Trình Dạ cười khổ một tiếng, đưa tay ra. Hồng huấn luyện viên, vì ta, ngài thật là nhọc lòng hả? Hồng Trung huấn luyện viên cười ha ha một tiếng. Trình Dạ đồng học, đừng như vậy sầu mi khổ kiểm mà. Ta tin tưởng người tuyệt đối có thực lực dẫn chúng ta vệ miện thành công. Trình Dạ không thể đưa hay không cười. Cười, đó là tự nhiên. Bị người cưỡng bách đi giả bộ cảm giác thật rất khó chịu. Rời đi quán cà phê, Trình Dạ còn chưa đi 2 bước liền nhận được Phương giáo sư điện thoại. Quen việc dễ làm, Trình Dạ đi tới phòng làm việc. Lần này chỉ có Phương giáo sư một người, đàm luận chủ đề là liên quan tới năm nay Mỹ Quốc sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài, cũng chính là thường nói Mỹ cuộc so tài. Tổ chức thời gian là hàng năm tháng 2 phần. Phương giáo sư là không chuẩn bị khiến Trình Dạ tham gia. Có thể học viện phương diện chính là dự định khiến Trình Dạ dự thi. Là Đại học Thanh Hoa cầm một cái đặc biệt đoạt giải trở lại. quyết định cuối cùng tự nhiên lấy học viện phương diện làm chuẩn. Phương giáo sư hỏi Trình Dạ ý kiến. Trình Dạ cười khổ nói chính mình tháng 2 phần muốn bay đi Mỹ quốc Seattle tham gia thế giới tốc. Độ coi là cuộc so tài. Thời gian là ngày mùng 9 tháng 2 tới ngày 11 tháng 2. Phương giáo sư nói vậy thì thật là tốt. Mỹ cuộc so tài thời gian là ngày 14 tháng 2 bắt đầu. Địa điểm là cách Seattle không xa San Francisco. Tranh tài xong có thể trực tiếp chạy tới. Còn tỉnh tiếp theo tầm vé máy bay. Vì vậy, ở Trình Dạ còn không có phát biểu ý kiến gì thời điểm. Chuyện này liền như vậy khoái trá quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.